Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 76, thất gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, Bạch Hà tỉnh dậy từ giấc ngủ, theo bản năng đưa tay ra tìm điện thoại để xem giờ nhưng điện thoại không còn ở vị trí cũ trên bàn trà. Cô mở mắt ra và thấy chiếc tủ đầu giường bằng gỗ màu sẫm. Hừm, Bạch Hà ngay lập tức tỉnh táo, xoay người ngồi dậy. Tối qua cô ngủ trên ghế sofa, sao bây giờ lại ở trên giường? Cô bé đi dép lê, lười biếng bước vào phòng khách. Trong bếp mở, người đàn ông quay lưng lại phía cô, đang nấu bữa sáng. Chiếc áo màu be bó sát phác họa hình dáng lưng rắn giỏi, cao lớn của anh, chiếc tạp dề thắt ngang vòng eo thon gọn mạnh mẽ. Bạch Hà bước tới bên quầy đảo, từ góc nhìn của cô, có thể thấy rõ gương mặt góc cạnh của anh, sống mũi cao và đôi môi mỏng sắc nét. Vẫn là cậu bé, ốc sên, trong trí nhớ của cô. Chào buổi sáng, không còn sớm nữa, đã 10 giờ rồi. Anh lật trứng rán trong chảo, tiếng cào cấu phát ra từ nhà tắm. Bạch Hà bước tới mở cửa, thấy Tiểu Đoàn Đoàn đáng thương bị nhốt trong nhà vệ sinh. Hồi nhỏ, có lần Bạch Hà và Kỳ Lãng đang chơi game hăng say ở phòng trò chơi thì nhận được cuộc gọi từ Ngôn Dịch, nói rằng anh gặp nguy hiểm và nhờ họ đến cứu. Bạch Hà tưởng rằng anh bị tai nạn xe hoặc bị bắt nạt bởi lũ trẻ lớn trong khu, nên đã kéo Kỳ Lãng vội vã chạy tới. Nhưng khi đến đầu ngõ, họ chỉ thấy một con mèo vằn đang lười biếng nằm trên đầu tường, đuôi của nó lơ lửng bên cạnh, không có ý định nhúc nhích. Ngôn Dịch đứng đơ người ở đầu ngõ, không dám cử động, toàn thân cứng đờ vì sợ. Kỳ Lãng chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, bước tới gọi con mèo. Con mèo nhảy xuống, cọ chân anh thân mật. Sau sự việc đó, Ngôn Dịch tránh xa Kỳ Lãng ít nhất 3 mét trong suốt 10 ngày. Không bao giờ lại gần. Anh sợ như vậy đó. Hồi nhỏ, Bạch Hà rất muốn nuôi một con mèo, nhưng vì Ngôn Dịch sợ hãi mà cô phải từ bỏ. Khi đi làm và có cơ hội sống một mình, Bạch Hà mới có thể sở hữu một chú mèo cho riêng mình. Không ngờ Ngôn Dịch vẫn giống như hồi bé. Cô bế Tiểu Đoàn Đoàn ra khỏi nhà tắm. Không được nhốt nó, thật là, Ngôn Dịch nhạy cảm nói. Đứng lại, cách tôi 10 mét, cậu sợ Tiểu Đoàn Đoàn thế này thì làm sao bây giờ? Muốn mèo hay muốn tôi, chọn đi. Anh vẫn lặp lại câu nói đó. Bạch Hà thở dài, không thể sống hòa thuận với nhau sao? Nhìn xem, Tiểu Đoàn Đoàn dễ thương thế này cơ mà. Ngôn Dịch nhìn chú mèo con, do dự vài giây rồi nhượng bộ. Hôm nay đi mua cái lồng. Được thôi, Bạch Hà cọ cọ đầu Tiểu Đoàn Đoàn. Nhìn xem, cậu vừa về, Tiểu Đoàn Đoàn của chúng ta đã bị nhốt lồng rồi. Đúng là người xấu. Ngôn Dịch dùng sẻng lật trứng rán. Nhìn sang cô, dưới ánh đèn êm dịu, làn da cô trắng mịn, hai má hơi ửng hồng, mặc bộ đồ ngủ lông xù màu trắng, trông như một chú thỏ con. Khi Bạch Hà nhìn sang anh, người đàn ông nhanh chóng rút ánh mắt lại, tiếp tục tập trung vào việc dán trứng. Tối qua, tôi ngủ trên ghế mà, sao sáng nay lại tỉnh dậy trên giường vậy, cậu mộng du? Ngôn Dịch không nhìn cô, chỉ cúi đầu đáp, nửa đêm vào phòng, nói linh tinh, tôi không làm vậy. Cậu có làm, Bạch Hà cũng không dám chắc chắn hoàn toàn, nhíu mày đi tới gần. Thế tôi có làm gì cậu không? Có. Gì cơ, cậu nằm trên người tôi, nặng như heo chết, đẩy mãi không ra. Không tin, Bạch Hà xoa xoa đầu, lông mày cau lại. Ngôn Dịch đặt trứng rán vào đĩa, rót sữa ấm vào cốc. Đến giờ ăn rồi, Bạch Hà nhìn bộ đồ ngủ thỏ trắng trên người mình, hơi lo lắng hỏi. Vậy, tôi... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua chúng ta không? Tôi chỉ xem cậu như chị em. Ngôn Dịch đặt đĩa trứng rán lên bàn, thản nhiên đáp. Yên tâm đi, nghe thấy câu nói đó, lẽ ra Bạch Hà nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao. Trong lòng lại có chút khó chịu, Ngôn Dịch đã luôn yêu cô rất nhiều, và Bạch Hà chưa từng nghĩ tới việc một ngày nào đó anh sẽ không còn yêu cô nữa sẽ như thế nào. Bây giờ cô đã biết rồi. Có vẻ như không vui lắm, bữa sáng hôm nay thật đặc biệt thịnh soạn, mì ý sốt kem và thịt xông khói được phủ lên trên một lớp bột phô mai thơm ngon. Sốt được dưới đều lên từng sợi mì, món ăn này tinh tế đến mức nhìn thôi cũng biết là rất tốn công. Bạch Hà dùng nĩa cuộn mì và đưa vào miệng, vị giác lập tức bùng nổ. Ngon quá, cô không thể cưỡng lại cuộn thêm một vòng và nhanh chóng cho vào miệng. Tuyệt vời! Ngôn Dịch nhìn thấy biểu hiện đầy thỏa mãn của cô, liền đẩy đĩa trứng rán tới. Thử trứng rán đi, Bạch Hà để ý thấy rằng ngay cả Trương Gián Anh cũng làm thành hình trái tim bằng khuôn, bên trên có rắc vài hạt mè đen. Trứng được rán với độ chín vừa phải, sữa cũng ấm áp, độ ngọt vừa đủ. Cuộc sống của Bạch Hà sau khi đi làm chẳng hề tinh tế chút nào, có thể nói là rất lộn xộn. Là một phóng viên thường xuyên phải chạy tin tức, đôi khi còn phải đến những vùng nông thôn quay phim, bữa ăn không đúng giờ. Đã rất lâu rồi, cô chưa được ăn một bữa sáng được chuẩn bị cẩn thận và ngon miệng như vậy. Đang nghĩ gì thế? Anh hỏi, hồi đó chị đúng là trẻ con chưa biết gì, còn chê bai bữa sáng chúng ta tự làm. Giờ lớn rồi mới hiểu, thật là hối hận. Ngôn Dịch cười nhẹ, nghe cậu nói như thế, có vẻ muốn ăn lại cỏ cũ rồi. Bạch Hà nhìn đôi tay cầm dao nĩa bạc của anh, những ngón tay dài, thon gọn và mạnh mẽ. Đôi tay này không chỉ biết cầm dao mù mà còn biết cầm dao bếp, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất của tạo hóa. Còn cơ hội không? Cô chớp mắt, nhìn anh, tùy thuộc vào biểu hiện của cậu. Ngôn Dịch nói bằng giọng làm kiêu, phải biểu hiện thế nào đây? Ngôn Dịch khẽ nhếch mắt nhưng không trả lời, rút khăn giấy ra lau hạt mè đen còn dính trên khóe miệng cô. Tôi phải đến bệnh viện rồi, nhớ đừng làm việc quá sức trong mấy ngày tới, trước khi phẫu thuật phải giữ cơ thể trong tình trạng tốt. Chiều nay đến bệnh viện để lấy mẫu da nhé. Được, sáng thứ hai, Bạch Hà đến tòa soạn. Ngay khi tổng biên tập đến, liền gọi cô vào văn phòng, rất phấn khích thông báo rằng có một nhiệm vụ quan trọng giao cho cô. Bạch Hà vốn định xin nghỉ phép để làm phẫu thuật, nghe vậy thì trong lòng hơi lo lắng. Tổng biên tập, có chuyện gì vậy ạ? Tổng biên tập đứng lên, kéo Bạch Hà ngồi xuống ghế sofa. Nào, Tiểu Bạch, ngồi xuống nói chuyện. Ông thậm chí còn rót cho cô một tách trà. Thôi nào, Tổng biên tập, ông cứ nói thẳng đi, tôi hơi lo. Lo lắng gì chứ? Nhìn xem, cậu trong thời gian học cao học đã thực tập tại tòa soạn của chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp ở lại, giờ đã trở thành trụ cột rồi. Văn Bằng cũng rất coi trọng cậu. Cậu nên coi tòa soạn này như ngôi nhà của mình. Nhìn cô căng thẳng như vậy, tổng biên tập liền nói thẳng. Cậu biết thất gia của Cảng Thành chứ? Bạch Hà, quả nhiên không có chuyện gì tốt đẹp. Đừng chối, hồi đó cậu còn lên báo vì hẹn hò với thất gia mà. Tổng biên tập cười híp mắt nói, coi như là người quen cũ rồi nhỉ. Ông rốt cuộc muốn tôi làm gì? Nghe nói gần đây thất gia đến thành phố Bắc Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn nhờ Tiểu Bạch làm phóng viên. Mời anh ấy đến đài truyền hình để làm một buổi phỏng vấn. Chủ yếu là nói về những trải nghiệm huyền thoại trong 3 năm qua. Cậu biết đấy, rất nhiều khán giả muốn tìm hiểu về chuyện này. Những gì báo chí giải trí đăng không thể tin được, phải để đại ca tự nói ra mới có độ tin cậy. Bạch Hà muốn khóc, tôi sợ mình không đủ khả năng cho nhiệm vụ này đâu. Thất gia rất kín đáo, không bao giờ nhận lời phỏng vấn từ đài truyền hình. Nếu cậu mời được anh ấy, Tiểu Bạch, cậu sẽ lập được đại công. Vị trí phát thanh viên thời gian buổi tối, không ai ngoài cậu xứng đáng, không phải vấn đề này. Bạch Hà nhíu mày lo lắng nói, lúc chia tay, chúng tôi đã cãi vã rất căng thẳng. Anh ấy ghét tôi thấu xương, có khi ban đầu còn định đồng ý, nhưng nếu thấy tôi, sẽ không đến nữa. Tổng biên tập lập tức nổi tính tò mò, nhìn cô chằm chằm. Cãi vã căng thẳng đến mức nào, cậu có thể nói rõ không? Chẳng lẽ cậu cắm sừng anh ấy? À, Bạch Hà nuốt nước bọt, gần như vậy, giờ mà gặp tôi chắc anh ấy sẽ đánh gãy tay chân tôi. Ghét đến thế sao? Cô gật đầu nghiêm túc, tổng biên tập sờ cằm, suy tư. Cậu đắc tội với vị gia này nặng đến vậy, dựa vào quyền lực hiện tại của anh ta, muốn san phẳng tòa soạn của chúng ta chỉ cần búng tay. Thế này nhé, Tiểu Bạch, cậu chuẩn bị nộp đơn xin từ chức đi. Tổng biên tập, sao ông lại muốn cắt đứt quan hệ lúc này, qua cầu rút ván chứ, tổng biên tập chẳng thèm thương lượng thêm. Bớt nói nhảm đi, nhiệm vụ này giao cho cậu, bằng mọi giá phải mời được đại ca đến phỏng vấn. Bạch Hà nghĩ ngợi một lúc, quyết định đấu tranh đòi thêm một chút quyền lợi. Vậy tôi xin nghỉ bệnh nửa tháng, làm gì mà nghỉ lâu thế, cô xoa xoa cổ. Tôi làm phẫu thuật xóa sẹo, nếu cậu mời được thất gia đến đây, tôi phê duyệt cho cậu nghỉ bất cứ khi nào. Còn nữa, nếu anh ấy đồng ý phỏng vấn, tôi không làm người dẫn chương trình. Được rồi, tất cả đều đồng ý với cậu. Buổi chiều, Bạch Hà mang theo bánh caramel tự làm đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Lý, khoa da liễu, nói với y tá trước quầy. Xin chào, tôi muốn gặp bác sĩ Ngôn. Anh ấy có bận không? Anh ấy đang họp chẩn bệnh. Cô là bệnh nhân à? Nếu cô muốn khám với bác sĩ Ngôn thì phải đăng ký. Cô y tá giải thích, số khám chuyên gia của anh ấy phải đặt trước nửa tháng. À, tôi coi như là bệnh nhân của anh ấy, nhưng... Thật ra tôi là chị của anh ấy. Ồ, cô là chị của bác sĩ Ngôn à? Cô y tá lập tức hào hứng, mỉm cười nhìn cô. Chị xinh đẹp quá, cậu biết tôi à? Ai mà không biết chứ? Bác sĩ Ngôn yêu một người chị lớn hơn tuổi mà. Anh ấy không nói nhiều, nhưng hôm qua có một bệnh nhân trò chuyện với chúng tôi, nói có một nhà hàng nào đó rất ngon. Bác sĩ Ngôn trước giờ không bao giờ tham gia vào những chuyện này, vậy mà cũng hỏi nhà hàng đó là ở đâu, còn nói sẽ đưa chị đi ăn, vì chị thích ăn uống lắm. Ha ha, cô che mặt, có chút muốn đào một cái hố để chui xuống. Y tá chăm chú nhìn vết sẹo trên cổ cô. Ca phẫu thuật đầu tiên của bác sĩ Ngôn sau khi về nước là dành cho bạn gái của anh ấy đấy. Anh ấy rất cẩn thận. Bạch Hà Định giải thích rằng cô không phải là bạn gái, chỉ là bạn gái cũ. Nhưng nghĩ lại, trong bệnh viện có nhiều y tá trẻ trung và xinh đẹp như vậy. Nghĩ lại thôi thì, bỏ qua. Khi Ngôn dịch kết thúc ca khám, Bạch Hà mỉm cười bước vào văn phòng. Cô nịnh nọt nói, à Dịch à, chị đến thăm em đây, hôm nay có vui không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhớ chị không? Có cần chị xoa bóp vai cho không? Ngôn Dịch lập tức đứng dậy tránh xa cô, đi tới tủ quần áo, cởi chiếc áo khoác trắng không sạch sẽ. Chiếc áo sơ mi tôn lên dáng người cao ráo, cân đối của anh, khí chất vẫn lạnh lùng và điềm đạm. Đúng là rất đẹp, không ngạc nhiên khi mấy cô y tá vừa nhắc đến bác sĩ Ngôn là mắt sáng rực lên. Sau khi Ngôn Dịch rửa tay và khử trùng xong, anh ngồi xuống, để mặc Bạch Hà xoa lưng và bóp vai, anh thì nhắm mắt tận hưởng. Thử bánh caramel nhỏ chị tự làm này. Ngôn Dịch mở hộp ra, nhìn thấy một mẩu bánh giống như cục phân. Bánh cháy thì đúng là cháy rồi đấy. Ăn vào chắc phải rẽ phải ra cửa rồi vào khoa tiêu hóa ngay. Đừng nói vậy mà, chị làm cả buổi chiều đấy. Cô dùng muỗng nhỏ xúc một miếng bánh, đưa đến miệng Ngôn Dịch. Há miệng nào, a, à, Ngôn Dịch, anh lấy hết can đảm, khó khăn mở miệng, ăn một miếng nhỏ. Ngon không, ngon, lắm, không kiềm chế được mà khẽ nôn khan. Thôi, không thích thì đừng ăn, lần sau chị sẽ không phí tâm nữa. Bạch Hà bĩu môi, ngồi lên bàn làm việc của anh. Bàn không sạch sẽ, nói xong anh định kéo cô xuống, nhưng Bạch Hà nhanh chóng né tránh, đi ra phía sau anh, đẩy ghế của anh và nói. Chị cầu xin em một chuyện, em có muốn quỳ xuống nghe không? Cậu có muốn ngồi lên đùi tôi mà nói không? Cô xoa đầu anh, thân thiết ôm lấy anh từ phía sau. Tổng biên tập của chúng tôi muốn mời người bạn tốt của em, Tiểu Thất, đến đài truyền hình làm một buổi phỏng vấn. Không phải là muốn nhờ em giúp hỏi xem vị gia đó có thời gian không? Hửm, Ngôn Dịch chơi đùa với chiếc muỗng nhỏ, nghịch trong miếng bánh caramel cháy giống như cục phân, kéo dài giọng. Cậu tốn công bỏ thuốc tôi chỉ để nhờ chuyện này thôi à? Ai bỏ thuốc chứ? Tôi đã theo công thức làm cả buổi chiều mà, Bạch Hà nói với vẻ tội nghiệp, chỉ là tôi không có khiếu thôi. Ngôn Dịch rất thích cảm giác thân thiết với cô. Lần này trở về, anh nhận ra rõ ràng rằng thái độ của cô đối với anh đã khác. Anh biết yêu một người là như thế nào, không thể kiềm chế mong muốn tiếp xúc cơ thể, khao khát được gần gũi. Anh nắm chắc phần thắng, nếu tôi nhớ không nhầm, Tiểu Thất mà chị nói không chỉ là bạn tốt của tôi mà còn là bạn trai cũ của chị, có cần phải vòng vo xa xôi như vậy để nhờ tôi sao? Ngôn Dịch quay đầu lại, nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của cô ở cự ly gần, giọng anh khàn khàn nhưng ngọt ngào đến ngấy. Nếu tôi tự đi mời, chắc chắn anh ta sẽ không đến, còn nhốt tôi vào phòng kín, nên chỉ có thể nhờ em thôi. Không phải anh ta còn nợ em một cái ân cứu mạng sao? Tôi có thể giúp chị hỏi, nhưng với điều kiện. Em nói đi, chờ bố mẹ du lịch về, để họ mang con mèo về, nuôi ở quán để bắt chuột. Bạch Hà, cậu lại dính vào vụ con mèo rồi à? Tiểu Đoàn Đoàn nhà chúng tôi là mèo cảnh, không biết bắt chuột, tùy chị thôi. Tôi sẽ suy nghĩ một chút, Bạch Hà bất đắc dĩ nói. Người mà không nháy mắt khi xem phim kinh dị lại sợ mèo sao? Không phải sợ, chỉ là không thích. Được rồi, em nói không sợ thì không sợ. Vốn dĩ không sợ, Bạch Hà yêu chiều đầy đầu anh, rồi quay người rời đi. Cô vừa đi không lâu, bác sĩ Chu bước vào với nụ cười tinh nghịch, liếc nhìn hộp bánh caramel. Cái gì mà giống cục phân thế này, để tôi giúp bác sĩ Ngôn vứt đi nhé. Chưa kịp chạm vào, tay của anh đã bị Ngôn Dịch đập một cái. Để tôi vứt cậu đi có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, anh mặt mày khó chịu, nhưng vẫn lấy muỗng ăn hết hộp bánh caramel. Cháy, đó mà không trừ lại một miếng nào. Bác sĩ Chu giật giật khóe miệng, sẵn sàng chuẩn bị cấp cứu bất cứ lúc nào. Bạch Hà đứng ở bên đường, lấy điện thoại ra và mở cuộc trò chuyện với Tiểu Thất trên WeChat. Tin nhắn mời phỏng vấn đã được soạn sẵn, nhưng Bạch Hà không dám gửi, vì đã quá lâu rồi họ không liên lạc, thật sự có chút ngại ngùng. Trong lúc cô còn do dự, một chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại bên đường. Cửa xe mở ra, một đôi giày da đen bóng loáng bước ra. Bạch Hà cầm điện thoại, ngẩn người nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Anh mặc bộ vest được cắt may vừa vặn, ánh sáng mặt trời chiếu qua những tán lá, tạo thành những mảng sáng nhỏ trên gương mặt góc cạnh của anh. Gương mặt anh sắc nét và đẹp trai, dưới hàng mày rậm và đôi mắt sắc sảo là một bóng tối u ám. Mặc dù trông anh vẫn đầy khí phách, nhưng không còn là hình ảnh vui vẻ, rạng rỡ của năm xưa nữa, mà thay vào đó là một khí chất u buồn. Khi nhìn thấy anh, Bạch Hà vô thức lùi lại hai bước và bỏ chạy. Chạy được khoảng chục mét, cô quay đầu lại, Kỳ Lãng vẫn đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nhìn theo cô. Bạch Hà chú ý thấy, anh đang cầm một cây gậy màu đen, có chạm trổ hoa văn chìm, tay cầm cũng được khảm những chi tiết hoa văn tối màu. Anh bước về phía cô hai bước, mặc dù cố gắng kiểm soát để bước đi bình thường, nhưng Bạch Hà có thể thấy rõ. Chân anh đã bị tật, nỗi sợ hãi tan biến trong nháy mắt. Bạch Hà nhìn chân trái của anh, lòng cô thắt lại, đau đớn không sao tả xiết. Thất, chạy gì thế? Giọng anh không còn nhẹ nhàng như trước mà thêm phần trầm thấp. Sợ tôi à? Ngôn Dịch nói, anh sẽ nhốt tôi vào lồng và thả chuột cắn tôi. Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên. Nhưng đôi mắt đen của anh không hề có ý cười. Anh vẫy tay, người tài xế kiêm vệ sĩ mặc vest đen bước xuống xe, tiến tới chỗ Bạch Hà và không nói một lời. Mời, cô vào trong xe. Bạch Hà vùng vẫy, cố gắng kéo cửa xe để chạy ra ngoài, nhưng cửa đã khóa chặt, không nhúc nhích. Ngay sau đó, Kỳ Lãng cũng ngồi vào xe. Bạch Hà sợ hãi co mình vào góc, cảnh giác nhìn anh. Anh định làm gì, Kỳ Lãng? Đây là xã hội pháp trị, đừng làm bậy đấy, về nhà với tôi. Về nhà nào chứ? Không nhốt lồng, không thả chuột. Anh thu gậy lại chỉ còn bằng lòng bàn tay, rồi cất vào một túi nhung đen, gương mặt không chút biểu cảm. Có một căn phòng sang trọng hướng biển, giường king size êm ái, ba bữa ăn đều là sơn hào hải vị, máy chơi game và những băng đĩa cậu thích cũng đã chuẩn bị xong, còn có sân vườn để cậu trồng hoa nuôi mèo. Ý anh là gì vậy? Tôi hiện giờ sống một mình, hơi cảm thấy cô đơn, cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý đều cần có người bầu bạn. Kỳ Lãng búng tay ra hiệu cho tài xế khởi động xe. Nghĩ tới nghĩ lui, trên thế giới này, người phụ nữ duy nhất không khiến tôi phiền phức. Chỉ có cậu, đừng, Tiểu Thất, chúng ta là bạn bè nhiều năm, có gì cứ nói rõ. Bạch Hà vừa nói, vừa run rẩy móc điện thoại ra, định gọi cho Ngôn Dịch cầu cứu. Kỳ Lãng giật lấy điện thoại của cô, dứt khoát tắt nguồn. Nếu vừa rồi cậu không quay đầu lại mà bỏ chạy, tôi sẽ không ép buộc cậu. Nhưng vì cậu đã quay lại rồi, thì hãy ở bên tôi. Cách chương.